Chương 574, hắn muốn đính hôn, 1. Đi đến phòng học, quả nhiên lại có rất nhiều người tại ngó chừng Hàn Nặc xem. Hàn Nặc không có làm gì sai sự tình, thế nhưng lại như là làm việc trái với lương tâm đồng dạng, yên lặng đem đầu rủ xuống rất thấp rất thấp. Hàn Nặc phát hiện Lâm Việt còn giống như không có tới phòng học, nàng yên lặng đi đến Tô Tiểu Bộ bên cạnh ngồi, thế nhưng là Tô Tiểu Bộ vẫn như cũ mặt lạnh không để ý tới nàng. Phòng học bên trong người đến người đi, cũng không thích hợp no y chỉ hệ nờ, cho nên Hàn Nặc hiện tại cũng không biết như thế nào cùng Tô Tiểu Bộ giải thích. Nhiều chuyện như vậy, muốn từ đầu nói lên, thật không phải một cái chuyện đơn giản. Hơn nữa nhìn hiện tại Tiểu Bố đinh dáng vẻ, liền mới biết được nàng lừa nàng lần ấy, liền tức giận. Nếu là nàng biết, nàng còn có nhiều chuyện như vậy đều không có nói cho nàng, lại sẽ như thế nào đâu. Sắp đến điểm danh lúc bắt đầu, Lâm Việt mới vội vội vàng vàng vào phòng học, hơn nữa nhìn đều không có xem Hàn Nặc một chút, liền lúc trước cửa vào phòng học, vẫn ngồi ở hàng phía trước. Hàn Nặc trong lòng thoáng cái lạnh một chút, lại có thật nhiều đồng học, tại chiều nàng nhìn bên này đến rồi. Hàn Nặc nghĩ, những bạn học kia trong lòng đại khái đều đang nghĩ, xem đi, bọn họ thật chia tay. Hiện tại Lâm Việt liên đối đều không cùng Hàn Nặc ngồi cùng một chỗ, bất quá những này Hàn Nặc đều không để ý. Người ngoài cách nhìn đối với nàng mà nói không quan trọng, nàng chỉ là xoắn suýt tại Lâm Việt ca ca vì cái gì QNZ đột nhiên tha ý độ đối với y nàng thay đổi rất nhiều đâu. Muốn trước khi nói, Lâm Việt cũng đối với nàng có một ít lãnh đạo, nhưng là còn không đến mức trốn tránh nàng tình trạng đi. Vừa mới hắn vào phòng học dáng vẻ, thật giống như hoàn toàn làm nàng không tồn tại, liền nàng nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn QNZ không quay đầu lại. Hắn hiện tại chẳng lẽ tại chán ghét nàng sao? Thế nhưng là vì cái gì A Mai mới chờ đến lúc điểm danh kết thúc, Hàn Nặc vội vội vàng vàng đứng dậy, liền muốn lập tức từ nơi này trốn về phòng ngủ đi. Thế nhưng là vừa ra khỏi cửa, nàng lại tại cửa phòng học thấy được Lý Tâm Nghi. Này, tiểu Nặc, Hàn Nặc ngâng lên mí mắt nhìn Lý Tâm Nghi một chút, không thể không dừng bước tới. Ha ha, Lý Tâm Nghi đây là tới cùng với nàng khoe khoang sao? Đúng à, nàng rốt cuộc đuổi tới Lâm Việt. Bất quá nàng trước đó không phải đã chúc mừng qua bọn họ sao? Nàng hiện tại đến nơi đây còn nghĩ làm cái gì? Ừm, ngươi sao ngươi lại tới đây a? Hàn Nặc cơ hồ là dùng nhỏ nhất thanh âm hỏi ra những lời này đến, nàng hiện tại thế mà liền cùng Lý Tâm Nghi bình thường đối thoại đều không làm được. Lý Tâm Nghi cười cười, sau đó nhìn đang từ cửa trước đi tới Lâm Việt, nói, ta tới đón vị hôn phu ta tan học ca. Hàn Nặc, Trần Thu Dĩnh, liền chính đi tại các nàng phía sau Tô Tiểu Bộ cũng nhịn không được dừng bước. Trung quanh còn có vô số đi ngang qua đồng học, nghe được Lý Tâm Nghi này lớn tiếng trả lời, cũng nhịn không được tò mò đứng lên. Vị hôn phu chơ y a, Lâm Việt là Lý Tâm Nghi vị hôn phu đây tuyệt đối là hôm nay kình bạo tin tức đi. Ngươi ngươi nói cái gì? Hàn Nặc không thể tin được nhìn Lý Tâm Nghi, con mắt dậy đến lao đại, nói ra khỏi miệng thanh âm cũng có chút run rẩy. Lúc này Lâm Việt cũng đã dọc theo hành lang lúc trước cửa bên kia đi đến cửa sau nơi này đến rồi. Lý Tâm Nghi dứt khoát trực tiếp kéo qua Lâm Việt, sau đó hướng về Hàn Nặc đắc ý nói, Hàn Nặc, ta cùng Lâm Việt muốn đính hôn. Hàn Nặc, trong lòng đột nhiên bị chặn lại cái gì đồng dạng. Sau đó Hàn Nặc ngẩng đầu nhìn qua Lâm Việt. Lâm Việt mặt bên trên biểu tình rất nhạt, hắn không có xem Hàn Nặc con mắt, nhưng là QNZ không có phủ nhận. Hàn Nặc tâm thoáng cái rơi xuống thực chất, giống.